Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 285, tế phẩm của tử thần 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Trong mảnh đất trồng hoa bách hợp, Tô Đường để lại một khối đất trống, chôn thi thể tiểu hắc miêu vào đó. Chờ xử lý xong hết thảy, nàng mới phát hiện chính mình đã bụng đói kêu vang. Nàng ném công cụ trong tay xuống đất, rất không hình tượng ngồi trên mặt đất, lại nhìn tử thần bên cạnh. Nàng đột nhiên cười lên tiếng, tiếng cười của thiếu nữ thanh thúy. Thời điểm tử thần ngẩng đầu, liền thấy nàng cười đến phá lệ sán lạn. Làm sao vậy? Tô Đường từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo lấy từ trong quần áo lấy ra một cái khăn tay. Động tác mềm nhẹ xoa xoa trên mặt hắn. Đại nhân, trên mặt ngài có vết bẩn a, tử thần vừa rồi. Thật sự đặc biệt giống như tử thần đang đi xuống thần đàn. Trên mặt thế nhưng còn dính chút bùn, có vẻ giống như tiểu hoa miêu. Bất quá Tô Đường không dám nói, sợ vị ngạo kiều này lại phát bệnh. Khi Mocha lại đây, chính là nhắc nhở hai người bữa tối đã được chuẩn bị xong. Tô Đường ăn xong bữa tối, tiếp theo nàng lại bắt đầu mân mê. Từ bên trong phủ bá tước nàng mang theo không ít bảo bối. Nàng vừa lúc thấy phòng ngủ tử thần bày biện đơn giản, liền bắt đầu nghiên cứu bố cục, tỉ như nơi này để bình hoa, về sau có thể mỗi ngày đều cắm một ít hoa tươi a, đại nhân. Ngài thích hoa gì? Tô Đường rất chờ mong với tương lai, cho nên khi nhìn tử thần, đôi mắt cũng phát sáng. Tử thần, thời gian đã khuya, ta nhớ rõ nhân loại các ngươi buổi tối cần nghỉ ngơi 8 tiếng. Nếu không sẽ bị bệnh. Ngài trả lời xong vấn đề này ta sẽ đi ngủ. Tử thần sốc sốc mí mắt. Vật nhỏ hiện giờ lá gan càng lúc càng lớn. Là hắn cố ý sủng ra, nhưng vẫn đặt sức khỏe của nàng lên hàng đầu. Nên tới thời điểm đi ngủ nhất định phải ngủ. Nếu nói không nghe, vậy hắn liền trực tiếp động thủ. Tô Đường đang nghĩ ngợi tới còn có đồ vật gì có thể lấy ra bố trí. Kết quả giây tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng, người liền nằm trên giường. Nàng chớp chớp mắt, nhìn tử thần gần trong gang tấc, cả người đều có vài phần dại ra. Chúng ta ngủ cùng nhau. Tử thần nhìn nàng, nhướng mày, bằng không, Tô Đường, ta cảm thấy không tốt lắm. Ngài xem, ta hiện tại dù sao cũng là người. Nàng đang muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng tử thần lại ngắt lời nói. Không quan hệ. Tuy rằng ta không thích nhân loại, bất quá ngươi là đặc biệt. Tô Đường bị nghẹn không nói được gì. Tử thần lại tiếp tục nói. Thời điểm lúc trước ngươi còn là mèo, đều là ta bồi ngươi ngủ. Khi ta không ở đây, ngươi một mình cũng không chịu ngủ. Tô Đường nghe hắn nói xong đều không dám nói gì. Nàng lúc ấy lấy thân thể Sophia ngủ no rồi. Ai còn ngủ được a? Bất quá gia hỏa này mỗi lần đều ấn nàng ngủ. Cũng may cũng liền ấn một giờ. Hầu hết thời gian, một giờ sau nàng liền về thân thể Sophia. Ta lúc ấy, vốn dĩ liền không cần ngủ a, tử thần vững vàng nói. Người đã quên, ngay từ đầu, người tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ. Có một lần còn rớt xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối. Cũng chính là như vậy, tử thần mỗi khi vừa thấy thời gian không sai biệt lắm, liền buộc nàng ngủ. Tô Đường sửng sốt, cho nên gia hỏa này từ lúc bắt đầu đã để ý nàng sao? Nàng cư nhiên cũng không phát hiện ra, bởi vì không lời nào để nói. Tô Đường hoàn toàn ngậm miệng lại, tử thần cũng rất vừa lòng, thậm chí còn cảm thấy vật nhỏ biến thành người càng tốt. Cũng chỉ có chút nặng khi bế lên, tuy rằng không có lông đen mềm mại, bất quá hiện giờ thơm tho mềm mại, ôm vào trong ngực cũng phá lệ thoải mái. Tô Đường ngay từ đầu còn có chút không quen, cho rằng chính mình sẽ không ngủ. Nhưng kết quả, chờ khi mở mắt, trời cũng đã sáng rồi. Lại nói tiếp, trên chân nàng còn có vết thương. Nhưng mà nó cũng chỉ là vết thương ngoài da. Không cần thần lực, cho nên thuốc y sư đưa cũng rất tốt. Mới thoa 2 ngày, đơn thuần đi một chút đã không có gì vấn đề. Chỉ cần không nhảy nhót vận động kịch liệt là được. Hoa ở tử thần điện thật sự thực thưa thớt. Ngoại trừ hoa hồng ở hậu viện, Tô Đường tìm khắp toàn bộ cung điện. mới miễn cưỡng tìm được mấy đóa. Bất quá tuy rằng không nhiều lắm, lại phá lệ đẹp, khi cắm ở bình hoa, cũng làm phòng ngủ có thêm vài phần sức sống. Khi tử thần lại đây, nhìn thấy đúng là một màn này. Chuyện được edit bởi Asu089, đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Persephone, người đang làm cái gì? Tô Đường, đại nhân, hoa này tên là gì a? Ta thấy trong một góc có mọc mấy đóa, còn nở đặc biệt đẹp, liền hái về. Tử thần nhìn chằm chằm hoa kia, nửa ngày, mới lạnh tiếng nói, hoa tình yêu. Tô Đường nghe vậy, trực tiếp dừng lại, ngọa tào, cầu tử, là hoa tình yêu mà ta biết đó sao? Hệ thống, đúng nha, mũi tên của ái thần, được rót vào thần lực, một khi có tình yêu, phụ cận liền sẽ nở ra hoa tình yêu. Bất quá, cái này đối với thần minh mà nói cũng không tính chuyện tốt. Bởi vì tình yêu sẽ làm suy yếu lực lượng. Tô Đường lại lần nữa cây ết yêu ta ép sợ. Lúc này mới mấy ngày, tử thần cư nhiên đối nàng có tình yêu. Hệ thống lại nói, bất quá ngươi yên tâm. Liền tính hắn yêu ngươi hoàn toàn. Ngươi đã có một nửa lực lượng của tử thần. Chỉ cần ngươi ở đây, hắn liền sẽ không có việc gì. Tô Đường mặc danh nghĩ đến sự tình phát sinh trong yến hội lúc trước. Thần tình yêu đột nhiên bắn tên. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Mục tiêu của thần tình yêu rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, thần tình yêu thích tử thần. Hoặc là nói, nàng tương đối thích siêu tập tem. Lúc trước trong nguyên thế giới, thần tình yêu liền cùng tử thần nói qua. Cho dù không thể ở bên nhau, chỉ cần hắn nguyện ý cùng nàng ngủ một giấc, nàng cũng liền thu hồi mũi tên của thần tình yêu. Nếu là thần tình yêu, có thể bắn tên tự nhiên cũng có thể thu hồi. Bất quá muốn nói thích, kỳ thật cũng không phải là loại thích thường thấy. Thần tình yêu tuy là thần tình yêu, kỳ thật thực hoa tâm. Nàng thường xuyên đổi bạn lữ. Bất quá đối với thần minh mà nói, cái này cũng không tính cái gì. Khi sinh mệnh đã vĩnh hằng, nhất định không có khả năng cảm tình cũng vĩnh hằng. Cho nên, đại bộ phận thần minh khi chia tay cùng thần tình yêu, mọi người đều vẫn sống tốt. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã từng có một đoạn tốt đẹp hồi ức với nhau. Tô Đường sau khi nghe xong lời này, quả thực không biết bắt đầu phun tào từ chỗ nào. Năng lực của mũi tên thần tình yêu có thời gian hạn chế sao? Tỉ như 100 năm sau lực lượng liền phai nhạt. Hệ thống, mũi tên của thần tình yêu sẽ ở thời điểm tình yêu nồng cháy nhất phát huy tác dụng. Nhưng khi lực lượng liền biến mất, còn về lâu dài, phải xem đối phương. Nếu đối phương là người bất tử, tình yêu kia liền lâu dài. Tô Đường cái hiểu cái không? Ta đây hiện tại thì tính tình huống như thế nào? Ta cũng sẽ yêu ai? Nhưng ngươi đừng quên, ta có công cụ làm nhạt cảm tình. Hệ thống, khi mũi tên của thần tình yêu phóng tới, chúng ta liền thay ngươi che chắn. Cái ngoạn ý kia, đối với ngươi không có hiệu quả. Tử thần thấy vật nhỏ chậm chạp không mở miệng, đơn giản liền hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ về hoa tình yêu sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thích ai. Bất quá nếu là nàng, hắn nguyện ý thử một lần. Tô Đường biết chính mình tránh không thoát, cũng không nghĩ trốn, liền nói, có quan hệ tới mũi tên của thần tình yêu. Tử thần thấy nàng không có lộ ra sợ hãi hoặc là bộ dáng khủng hoảng, tâm tình phi thường không tồi. Ân, mũi tên của thần tình yêu còn có chút tác dụng phụ. Sợ hãi sao? Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lúc trước tiểu ngu ngốc này, chính là liền không hề nghĩ ngợi mà thay hắn chắn mũi tên kia. Tô Đường nhìn tử thần, biểu tình kiên định, nếu đại nhân ở đây, ta liền không sợ hãi. Nụ cười của tử thần trên khóe miệng gia tăng. Ân, có ta ở đây, ngươi thật sự không cần sợ hãi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.